Bắt đầu từ ít heo đến học cơ giáp. Chương 4, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh cầu H12 thuộc hoàng mạc tinh tỉnh, dòng khí nóng rất mạnh, nhiệt độ không khí lúc cao điểm có thể đạt tới 90 độ. Hơn nữa, khí hậu hàng năm hanh khô, rất ít mưa, thường có bão cát mùa hạ ở đây. Rác trong trạm rác không kịp đưa đến trung tâm xử lý rác bị cát ăn mòn hủ hóa, cuối cùng thống nhất thiêu hủy. Đám người chết đi này cũng giống như rác bị thiêu hủy, họ không có tên, không có quá khứ, càng không có tương lai, một khi chết bị đồng bọn vô tinh vứt bỏ không một chút thương cảm. Đám lão đại tinh tặc mặt vô cảm nhìn đạn nổ tan nát thuộc hạ, đối mặt với hiện trường thảm thiết như vậy hắn chỉ nhíu mày. Giống như một món vũ khí hỏng khiến mọi người cảm thấy đáng tiếc, phiền não vì mình cần phải mua lại món đó mất thời gian và tiền mà không quan tâm món vũ khí đó vì mình cống hiến bao nhiêu. Giờ phút này vị lão đại hung thần ác sát khống chế cơ giáp đáp đất mở khoang điều khiển trực tiếp nhảy xuống. Hắn lượt qua chân một thủ hạ bị đạn nổ cong lưng, đem súng trong tay thủ hạ đoạt lấy mắng. Phế vật, giơ súng lên, bằng, một tiếng, đem thủ hạ còn một hơi thở trực tiếp đánh gục. Tiếng súng vang này làm cho những thủ hạ bị thương ở trạm giác lập tức ngừng kêu R3N. Lúc này ai dám gào nhiều một tiếng, đùa à, bọn họ sợ mình sống lâu quá sao? Phó thủ lĩnh bên cạnh nhảy xuống theo, vừa rồi là ai, tiểu quỷ này thế mà có đồng lõa, quản TMD là ai, giống nhau đánh chết mang về cho ông. Các người còn ngay ra đó làm gì, còn không đi bắt chúng về đây. Giờ phút này đầu lĩnh tinh tặc nổi trận lôi đình, bọn họ bày thiên la địa võng bắt một đứa trẻ thế mà nó lại chạy thoát khỏi tay họ, quả thật như tát một cái đau vào mặt. Báo cáo lão đại, hai đứa nó chạy vào trung tâm xử lý rác, các anh em lái cơ giáp không vào được, hơn nữa sau đợt súng vừa rồi không có mấy anh em tứ chi lành lặn. Vậy cho nổ tới khi chúng ra. Lão đại, các anh em tra xét trong trung tâm xử lý rác có lò phân hủy nhiệt độ cao, nếu định cho nổ thì... Đứa bé kia sẽ trực tiếp thành cho đấy à, chủ yếu cho cốt đối với chúng ta không có tác dụng gì. NN hắn, thế này không được thế kia không được, chúng mày là lũ phế vật. Đầu lĩnh tinh tặc đeo vòng cổ bằng đá quý đi vòng quanh, khi hắn đi phát ra tiếng leng keng. Âm thanh này cùng tiếng còi báo động ở xa như tử vong đếm ngược. Tinh thần đầu lĩnh tinh tặc khẩn trương cao độ, giá của thất bại trong việc này khiến hắn toát mồ hôi hột. Lúc ấy hắn rất không tình nguyện tiếp cái đơn này, mặc dù được nhiều chỗ tốt nhưng phải có mệnh lấy. Đám người họ tuy đầu buộc ở lưng quần kiếm ăn nhưng ai cũng không muốn mất mạng một cách vô ích. Nhưng vị trên kia lên tiếng, ai dám nói chữ không? Mọi người đều biết nói đến tinh tặc là nói đến một tổ chức khổng lồ, tổ chức từ mấy trăm bang phái tạo thành, nhưng bang phái này tồn tại quan hệ cạnh tranh sinh tử. Đầu lĩnh bang phái mỗi năm đổi một người, thủ lĩnh bang phái tại vị lâu nhất là 10 năm sẽ bị kẻ khác gờ yêu tà ết rồi thay thế. Theo lý thuyết một đám vô tổ chức vô kỷ luật như cát sa mạc sẽ không tạo uy hát yêu tà ép đối với liên bang và đế quốc, nhưng từ khi Phỉ Thiên Sách phó quân trưởng đệ tứ quân khu của liên bang sau khi ám sát quân trưởng của mình chạy tới tổ chức tinh tặc đem đám du thủ du thực gom lại thành một lực lượng không thể coi thường. Có thực lực tuyệt đối mới có trung thành tuyệt đối. Cách chương.